LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092, ngươi tới chậm. Tô Minh bên này đang sảng khoái đây. Kết quả cái này cảm giác thoải mái, cảm giác mới bắt đầu. Tần Thi Âm liền lập tức đem tay mình cho buông lỏng ra. Tương đương với mới bắt đầu liền kết thúc. Tô Minh sao có thể đáp ứng chứ? Một chút liền gấp, mở miệng nói ra. Không, đừng có ngừng. À, Tần Thi Âm sửng sốt một chút. Nàng thật sự là không có phương diện này kinh nghiệm. Khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Nghe Tô Minh mà nói về sau. Không tự chủ được liền ngây ngẩn cả người. Lập tức Tần Thi Âm tiếp tục mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi không phải đều đã bắt đầu có phản ứng sao? Làm sao còn để cho ta làm? Khụ khụ, Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Huynh đệ mình tựa hồ đã đem chính mình cho ra bán. Bất quá thật vất vả có một cái cơ hội. Tô Minh sao có thể liền trực tiếp như vậy từ bỏ đâu? Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Còn không có tốt. Hắn chỉ là có chút một điểm phản ứng mà thôi. Bất quá ta có thể cảm giác được. Hắn hẳn là còn chưa tốt. Nói không chừng công năng vẫn có một ít vấn đề. Tô Minh chững chạc đàng hoàng nói lời bịa đặt. Trên thực tế lúc này đã không có gì cảm giác đau đớn cảm giác. Thế là tâm tình tương đối buông lỏng Tô Minh. Lúc này liền bắt đầu tiếp tục trêu đùa Tần Thi Âm. Tần Thi Âm cái nào rõ ràng những vật này. Nghe Tô Minh kiểu nói này. Còn tưởng rằng là thật đâu. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng thần sắc hiện lên ở tuyệt mỹ trên mặt. Chỉ nghe Tần Thi Âm dùng hơi có vẻ lo lắng ngữ khí nói ra. Không phải đã có phản ứng sao? Còn có thể có vấn đề gì? Thi Âm nha, cái này ngươi không biết đâu. Chúng ta nam nhân thứ này, không chỉ là bành trướng liền có tác dụng. Cụ thể vẫn là phải xem thực chiến thời điểm được hay không? Tô Minh tiếp tục nghiêm trang nói ra. Tựa như một cái ô tô. Nhìn rất phong cách. Nhưng là không chạy nổi cái này không thể được nha. Nghe Tô Minh hình tượng này ví dụ về sau. Tần Thi Âm nhịn không được lại lần nữa đỏ mặt. Chỉ nghe Tần Thi Âm nói ra. Vậy ta nên làm cái gì nha? Còn giống vừa rồi như thế sờ lấy sao? Chỉ riêng sờ lấy là không được. Ta phải dạy ngươi một chút. Trước tiên đem thủ chảo ở phía trên. Sau đó trên dưới không ngừng di chuyển. Không sai. Chính là cái này bộ dáng. Hơi nhanh một chút. Chú ý một chút chính mình tiết tấu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại Tô Minh không ngừng chỉ đạo sau. Tần Thi Âm như thế cái thuần khiết nữ thần. Cuối cùng là nắm giữ một số sáo lộ. Hơn nữa cũng không ngừng quen thuộc. Nữ nhân ở phương diện này năng lực lĩnh ngộ. Trên thực tế so nam nhân mạnh hơn không ít. 2 phút sau. Tần Thi Âm liền đã đại khái đã hiểu. Không cần Tô Minh nói nữa. Mà Tô Minh lúc này. Thì nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ lấy. Băng sơn nữ thần Tần Thi Âm cái này phục vụ. Tô Minh trước đó là muốn đều không cảm tưởng. Không nghĩ tới bây giờ thật đúng là phát sinh. Thật là đẹp xì xì. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Tần Thi Âm lúc này thẹn thùng cảm giác ngược lại là biến mất không ít. Bất quá thay vào đó liền là mệt mỏi. Chỉ nghe Tần Thi Âm còn nói thêm. Tô Minh, ta đến cùng đến làm tới khi nào nha? Tay ta đều đã mỏi như. Chủ yếu vẫn là Tô Minh so với bình thường nam nhân mạnh hơn rất nhiều. Cứ việc Tần Thi Âm cho kích thích cho mãnh liệt. Bất quá Tô Minh vẫn là tại cứng chắc lấy. Cả Tần Thi Âm đều có chút không chịu nổi. Tô Minh còn đang thoải mái đây. Thế là liền mở miệng nói ra. Đừng có gấp, ta hiện tại đã có chút cảm giác. Ngươi kiên trì một hồi nữa. Hẳn là lập tức tốt. Vừa nghe đến Tô Minh lời này. Tần Thi Âm thật đúng là không dám nới lỏng tay. Chỉ có thể tiếp tục động tác trên tay của chính mình. Bởi vì Tần Thi Âm sợ hãi chính mình nới lỏng tay về sau. Tô Minh chỗ kia lại xảy ra vấn đề gì? Vậy nhưng liền phiền toái. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Tần Thi Âm gặp Tô Minh vẫn là không có phản ứng. Nơi cánh tay đau buốt nhức đồng thời. Thần sắc trên mặt cũng không nhịn được có chút nóng nảy. Thế là liền mở miệng nói ra. Tô Minh, còn bao lâu nữa nha? Ngươi nhanh một chút. Lập tức Tiểu Khả hẳn là muốn đi qua. Bị hắn nhìn thấy hai chúng ta cái dạng này mà nói. Hẳn là không tốt. Tần Thi Âm nhìn thật có điểm cấp bách. Cái nào còn có một chút bình thường, cái kia lạnh lùng như băng bộ dáng. Nếu như bị Tần Tiểu Khả vừa vào cửa liền thấy như thế cái không thích hợp thiếu nhi hình ảnh mà nói. Thật là có bao nhiêu xấu hổ. Hơn nữa Tần Tiểu Khả cũng không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Trước đó liền có một ít xấu hổ trang diện. Đối với Tần Tiểu Khả cho trùng hợp đụng phải. Tiểu Khả, nàng hôm nay tới làm gì? Hôm nay nàng không phải được học nha. Tô Minh vừa nghe đến Tần Tiểu Khả muốn tới. Cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Không để ý tới hưởng thụ lấy. Tần Thi Âm mở miệng nói ra. Người đoạn thời gian trước không phải không trở về đi. Tiểu Khả một mực hỏi ngươi đi đâu. Muốn ăn ngươi nấu cơm đây. Vừa vặn hôm qua ta liền nói với nàng một chút. Để cho nàng buổi tối hôm nay tới dùng cơm. Ta đoán chừng nàng lập tức đạt được. Tần Thi Âm động tác trên tay không có ngừng. Bất quá vẫn là mở miệng nói một câu. Nguyên lai là chuyện như thế. Tô Minh sau khi nghe. Trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút nóng nảy. Nếu quả thật bị Tần Tiểu Khả cho thấy được bức tranh này mặt. Đừng nói là Tần Thi Âm. Liền ngay cả Tô Minh đoán chừng đều có chút xấu hổ. Đơn thuần làm hư tiểu bằng hữu nha. Tô Minh trong lúc nhất thời không khỏi khẩn trương lên. Mà lúc này càng thêm tà ác là. Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Trong đầu của mình. Vậy mà bất thình lình xuất hiện Tần Tiểu Khả cùng Tần Thi Âm. Hoa tỷ muội cùng một chỗ ghé vào trước người mình. Sau đó, a hát ngay vào lúc này, trong đầu cái kia kích thích hình ảnh lại thêm Tần Thi Âm động tác trên tay. Để Tô Minh trong lúc nhất thời không thể cầm giữ được chính mình. Trực tiếp đạt đến đỉnh cao nhất, Tần Thi Âm cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới nam nhân sức chiến đấu cường đại như thế. Lấy ra đồ vật tẩy trên tay nàng cùng thân thể khắp nơi đều là. Cái này, chấm ngoặc kép. Tại Tần Thi Âm xem chừng ngây mồm thời điểm, Tô Minh cầm lên hai tấm giấy xoa xoa, sau đó nói với Tần Thi Âm, được rồi, hiện tại đã triệt để không thành vấn đề, ngươi nhanh đi tắm một cái đi. Tần Thi Âm cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đỏ bừng cả khuôn mặt chạy vào phòng vệ sinh. Không cần phải nói cũng biết, nàng cái này là chạy tới thanh tẩy, mà Tô Minh cũng trực tiếp bỏ lên. Lúc này không có chút nào đau. Ngược lại một trận nhẹ nhõm. Hôm nay hưởng thụ loại đãi ngộ này. Sợ là có thể trở về vị cả đời. Thừa dịp Tần Thi Âm đi trong phòng vệ sinh rửa mặt công phu. Tô Minh đem bên này hiện trận cho quét dọn một chút. Nhìn xem đã khôi phục bình thường. Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi. Két đúng vào lúc này. Tần Thi Âm biệt thự cửa phòng bị người theo bên ngoài cho đẩy ra. Đẩy cửa ra người chính là Tần Tiểu Khả cái này nhí nhảnh nha đầu. Tần Tiểu Khả rốt cuộc đã đến. Bất quá lần này Tô Minh thấy được Tần Tiểu Khả về sau. Lại là thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ cái này ngươi tới chậm. Trước kia một khi cùng Tần Thi Âm phát sinh chút gì tiểu mập mờ sự tình. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Tiểu Khả luôn luôn có thể kịp thời xuất hiện. Nhắm chúng Tô Minh cùng Tần Thi Âm cũng là một trận xấu hổ. Vừa rồi Tô Minh liền vô cùng lo lắng Tần Tiểu Khả bất thình lình tiến đến. Còn tốt lần này Tần Tiểu Khả tới chậm. Nếu như lại sớm cái 2-3 phần chuông mà nói. Đoán chừng liền thật muốn lúng túng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.